Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, ác mộng nhiệm vụ, chiến công điện bên trong người đều ngốc rơi mất, một ít trưởng lão đều trợn mắt, líu lưỡi, chùm sáng màu đỏ ngòm, này mẹ kiếp là ác mộng cấp nhiệm vụ, cái này cũng là mạnh nhất nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong cực cao. Trên căn bản rất khó đi hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Chiến công bi đã rất nhiều năm không có tuyên bố cho Long Việt ác mộng nhiệm vụ. Lần này làm sao sẽ xuất hiện ác mộng nhiệm vụ? Phúc ha ha ha, Công Hồng kém chút cười chết. Ác mộng cấp nhiệm vụ A. Một cái vĩnh hằng chân thần dĩ nhiên lĩnh đến ác mộng nhiệm vụ. Chuyện này quả thật là đi đại vận. Tàm môn, Đỗ Bàn Tử triệt để không nói gì. Loại nhiệm vụ này là nhất định phải từ bỏ. Bằng không chắc chắn phải chết a. Phân phối thế nào ra ác mộng nhiệm vụ, Mạc Tiên Thương cùng Dư Hình liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng có chút ngây người. Đạo Lăng vận khí cũng quá tốt rồi. Trực tiếp lĩnh đến mạnh nhất nhiệm vụ. Đạo Lăng lão đệ, đừng lo lắng, buông tha đi. Long Anh Quang thở dài, này muốn trách Đạo Lăng vận khí quá không tốt, lĩnh đến ác mộng nhiệm vụ, căn bản là không cách nào hoàn thành, đúng đấy Đạo Lăng, trực tiếp từ bỏ, chờ đợi một lần đi, thời gian cũng sẽ không quá lâu, hiện ở bên ngoài chính đang tổ chức thiên tài chiến, nên rất nhanh, Mạc Tiên Thương liền vội vàng nói, nhất định phải từ bỏ. Không thể chịu chết uổng, truyền công điện một vị chấp sự cũng gật đầu. Loại nhiệm vụ này trên căn bản chắc chắn phải chết. Khuyên bảo Đạo Lăng lập tức từ bỏ. Buông tha đi, đừng sửng sốt. Công Hồng bật cười nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đi hoàn thành ác mộng nhiệm vụ? Ngươi nếu là thật sự dám đi hoàn thành, ta không phục ngươi. Đạo Lăng nhíu nhíu mày. Đối với Long Anh Quang hỏi. Ta làm sao không nhìn thấy ác mộng nhiệm vụ? Ha ha, lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn đi hoàn thành nhiệm vụ? Đinh Hoàn một trận cười nhạt. Này có chút không biết tự lượng sức mình. Loại nhiệm vụ này há có thể là một cái thổ dân có thể hoàn thành. Long Anh Quang kiên trì giải thích. Ác mộng nhiệm vụ nhất định phải đi luân hồi thánh địa. Bởi vì loại nhiệm vụ này bảo mật tính là cao nhất. Nhất định phải là luân hồi sứ giả đại nhân tự mình an bài cho ngươi làm sao chấp hành. Đã liên lụy đến nhân tộc liên minh đại sự. Luân hồi sứ giả, Đạo Lăng bị nhịn xuống kém chút bật cười. Ở trong lòng gầm hét lên. Có phải là đại hắc dở trò quỷ? Ha ha, 8 phần 10 là nó. Bình thường luân hồi thánh địa là tuyệt đối không thể đem ác mộng nhiệm vụ giao cho một cái vĩnh. Hằng chân thần, ta phỏng chừng chính là nó. Tức Nhưỡng cũng cười vang. Tức Nhưỡng, ngươi thấy thế nào? Đạo Lăng hỏi, tiếp thu nhiệm vụ, đi hỏi một chút nó là xảy ra chuyện gì. Bình thường ác mộng nhiệm vụ chỗ tốt rất lớn. Ngươi nếu có thể hoàn thành. Phỏng chừng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Ta phỏng chừng đây là đại hắc cho ngươi xem xét một cái cực phẩm nhiệm vụ. Tức Nhưỡng rất bình tĩnh. Thực tinh thảo sắp thức tỉnh rồi. Như vậy Đạo Lăng bên người thì có một tôn nửa bước đại năng tọa chấn. Ác mộng nhiệm vụ đối với những khác người có lẽ rất khó. Thế nhưng đối với hiện giai đoạn Đạo Lăng thực lực. Tiếp thu ác mộng nhiệm vụ tỷ lệ tử vong rất thấp. Bởi vì loại nhiệm vụ này là căn cứ thực lực đến xác định cấp bậc. Nếu như Đạo Lăng chỉ có thực lực này, như vậy thật đi hoàn thành lời nói. Tỷ lệ tử vong cao to 7/8. Anh Quang lão ca, ta không chuẩn bị từ bỏ. Đạo Lăng nói rằng, ngươi nói cái gì? Long Anh Quang hoàn toàn biến sắc. Nói rằng, không buông tha, sao có thể có chuyện đó hành, ác mộng nhiệm vụ tử vong suất quá cao, ngươi phải nghĩ lại a. Ta nói Đạo Lăng, Vẫn đúng là đi hoàn thành. Đừng đùa, Công Hồng ngẩn người. Có chút không thể tưởng tượng nổi nói rằng, cảm giác tiểu tử này đầu bị môn kẹp lấy. Từ bỏ không ai sẽ châm biếm ngươi. Người trẻ tuổi, còn biết nặng nhẹ. Bàng Hoành Thái cười cợt. Ác mộng nhiệm vụ, coi như là ta Long Viện truyền thừa đệ tử, cũng không dám dễ dàng đi hoàn thành. Huống chi là ngươi, nhân ra sức lực 10 phần, đi hoàn thành cũng không có gì. Mọi người hà tất khuyên bảo, Đinh Hoàn ước gì đạo lăng hiện tại liền đi hoàn thành. Đến thời điểm chết rồi cũng sạch sẽ. Đạo lăng, buông tha đi, Mạc Tiên Thương cũng khuyên bảo. Này dù sao cũng là ác mộng nhiệm vụ, quá khó khăn, trên căn bản chính là đi tìm chết. Đạo lăng lão đệ, nhất định phải từ bỏ. Này không phải đang nói đùa. Ác mộng nhiệm vụ tử vong suất rất cao. Người căn bản không có một chút nào hy vọng hoàn thành. Long Anh Quang cảm giác đạo lăng có phải là kiêng kỵ mặt mũi không muốn từ bỏ. Truyền âm nói rằng, nhất định phải từ bỏ. Không ai sẽ châm biếm ngươi, Anh Quang lão ca. Ngươi cảm thấy ta sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đạo lăng truyền âm hỏi. Nhưng là, có thể đây là ác mộng nhiệm vụ. Ta biết ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng ác mộng nhiệm vụ quá khó khăn. Long Anh Quang truyền âm nói rằng, Anh Quang lão ca, ta sẽ không hành động theo cảm tình, cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Liền là nhiệm vụ thất bại, ta cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Đạo lăng truyền âm tới được nói, để Long Anh Quang có chút trầm mặc, cảm giác hắn sức lực rất lớn. Lẽ nào hắn có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy hay sao? Cái gì? Hắn tiếp nhận rồi. Truyền công điện nội bộ rung động. Bởi vì bia đá bạo phát trùng sáng tản đi. Điều này đại biểu đạo lăng tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Trời ạ, tiểu tử này điên rồi sao? Dĩ nhiên tiếp nhận rồi ác mộng nhiệm vụ. Hắn đây là đi tìm chết à? Có một vị tiếp thu khó khăn nhiệm vụ mà từ bỏ đầy mặt cả kinh nói. Không phải điên rồi, là đi tìm chết. Đinh Hoàn ở trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Thổ dân ngay ở thổ dân. Không biết nhân tộc liên minh đến cùng là nơi nào. Chạy đến nơi đây đến xính anh hùng. Chỉ có một con đường chết. Mạc Tiên Thương phi thường không bình tĩnh. Dĩ nhiên tiếp nhận rồi. Hắn biết đạo lăng không phải sĩ diện người, nhưng là hắn thật có nắm chắc không? Truyền công điện chấp sự hít sâu một cái, run giọng nói, đạo lăng, ngươi nhất định phải tiếp thu ác mộng nhiệm vụ. Ta xác định, đạo lăng gật gật đầu, hiện tại nhưng là dẫn ta đi gặp luân hồi sứ giả chứ. Đây là tự nhiên. Ta sẽ lấy tiểu chiến công bi đưa ngươi truyền lực đến luân hồi thánh địa phụ kiện. Ngươi tiến vào thiên thành sau. Tuyệt đối không nên chạy loạn. Bằng không bị đội chấp pháp gặp phải. Sẽ chém giết ngươi. Truyền công điện chấp sự lắc lắc đầu. Một cái một điểm chiến công đều không có liền đi hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Này chẳng phải là ở nói chuyện viển vông. Một đám người chú ý tới đạo lăng bị tiểu chiến công bi truyền tống rời đi. Toàn bộ đều ngốc tiết. Thật đi tìm chết rồi. Ha ha ha. Thực sự là điếc không sợ súng. Đinh Hoàn ở trong lòng cười to. Như vậy cũng hảo. Tiết kiệm hại chết hắn quá phiền phức. Ban đầu nghĩ lên cấp đệ tử nòng cốt ở hại chết hắn. Không nghĩ tới chính mình chạy đi tìm chết đi tới, này vừa đi, còn có thể trở về sao? Độ bàn tử trừng mắt con ngươi hỏi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mạc Tiên Thương nói rằng, bất quá, đạo lăng hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng, chúng ta sẽ chờ đi. Ngược lại bình thường nhiệm vụ một tháng liền gần như kết thúc. ta cảm giác đạo lăng chắc chắn rất lớn. Dư Hinh nói rằng, nói không chắc hắn có cái gì lá bài tẩy. Đạo lăng sẽ không như vậy lỗ mãng, Mạc Tiên Thương cũng không nghĩ ra. Bởi vì nhiệm vụ là không thể xin mời người hỗ trợ. Nếu không này thử thách chính là trang trí. Long Anh Quang, ngươi cũng không cần quá đau lòng. Không phải là một cái mạnh nhất tiêu chuẩn à? Không còn liền không còn. Lần sau còn có thể đến phiên. Bàng Hoành Thái đi lên khẽ cười nói. Không nghĩ tới Long Anh Quang thua, nhanh như vậy. Đây chính là mạnh nhất tiêu chuẩn hóa Long Trì. Liền như vậy lãng phí. Quá uổng phí. Mất đi. Long Anh Quang cau mày. Hỏi. Bàng Hoành Thái. Ngươi đây là ý gì? Cái gì thất bại? Ha ha. Long Anh Quang. Lẽ nào ngươi cho rằng cái này gọi đạo lăng. Có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ à? Bàng Hoành Thái có chút khó chịu nói. Còn chưa bắt đầu nhiệm vụ, ngươi làm sao sẽ biết thất bại? Long Anh Quang hừ nói, ta chiêu người, ta có lòng tin. Long Anh Quang, đây chính là ác mộng nhiệm vụ. Bàng Hoành Thái cau mày nói, ngươi đối với hắn kỳ vọng có phải là quá mức? Lịch, thay chúng ta Long Viện chết ở ác mộng nhiệm vụ thủ hạ tuyệt thế kỳ tài còn thiếu à? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng một cái vĩnh hằng chân thần có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ? Ta nói Bàng Hoành Thái, hiện tại nói những này hơi sớm, chờ nhiệm vụ kết thúc mới biết kết quả. Long Anh Quang cũng có chút phát hỏa. Cái này Bàng Hoành Thái lẽ nào liền thật cho rằng hắn chiêu người căn bản không qua được? Nhưng là có chút thời gian mới sẽ biết sự thực a. Bàng Hoành Thái sờ sờ cằm nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm giác hắn không thể hoàn thành. Không bằng chúng ta đánh cược một lần chứ. Ngươi muốn làm sao đánh cược? Long Anh Quang nói rằng, liền đánh cược hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Ta đánh cược hắn phải thua. Ngươi có hứng thú hay không chơi một cái? Bàng Hoành Thái nói rằng, Long Anh Quang do dự một hồi, cắn răng nói, hảo, cá thì cá, ngươi chuẩn bị đánh cược bao lớn? 1 tỷ điểm công hiến. Bàng Hoành Thái không phải người ngu, loại này tất thắng kết quả, hắn chuẩn bị chơi một vố lớn, đem Long Anh Quang cho thắng chết. 1 tỷ, Long Anh Quang sắc mặt có chút khó coi. Này không phải một con số nhỏ. Hắn nhọc nhằn khổ sở tích góp mấy trăm năm mới tích góp lại 1 tỷ điểm công hiến. Cái tên này lẽ nào coi chính mình là thành oan đại đầu? Có dám đánh cuộc hay không? Bàng Hoành Thái cười nói, hừ, cá thì cá, ai sợ ai. Long Anh Quang cũng không thèm đến xỉa. Nếu là đạo lăng thất bại, mạnh nhất tiêu chuẩn không có, kết cục của hắn cũng không dễ chịu. Có thể nếu là thắng, liền triệt để phát ra. Hết chương.